không cùng một tầng thứ. Lý Giật rõ ràng lấy cứng chọi cứng, nhưng lại dùng đấu khí pháp tắc chỉ lực. Thật kỳ quái sao? Nhìn ra Tu La Môn Chủ có vẻ kinh ngạc, Lý Giật bất động thanh sắc nói, chúng ta cùng đi thẳng vào vấn đề thôi. Tài quyết biến đổi, đấu khí pháp tắc chỉ lực xoáy lên không gian sóng lớn, mở rộng ra một mảnh lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, Lý Giật chính là vương giả, chính là tồn tại vô thượng. Đấu khí lĩnh vực cấp tốc khuếch trương, dùng Lý Giật làm hạch tâm, quấn lấy, nâng lên vô số tầng không gian, dựa theo ý chí của Lý Giật, sáng tạo hết thảy cùng phá hủy hết thảy. Đấu khí lĩnh vực, người tự tìm đường chết. Trong cuộc chiến đấu khí lĩnh vực này, năng lượng cực hạn của đấu thần cường giả, trong đấu khí đấu thần cường giả là vô địch, nhưng đấu thần cường giả đối với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cùng phong hào đấu thần thì vô cùng yếu, bởi vì đấu khí lĩnh vực tồn tại ở trong thiên địa pháp tắc. Hai đại cường giả liều mạng dùng đấu khí lĩnh vực đối chiến, lúc này có vô số người vây xem không khỏi lui về phía sau vài trăm mét. Trong tu la giới đã hoàn toàn không có không gian tồn tại. Nhưng vấn đề lúc này là tu la môn chủ đang không ngừng thúc giục đấu khí lĩnh vực mở rộng ra để áp chế Lý Giật. Rốt cuộc đột nhiên tỉnh ngộ, đối phương không có khả năng chỉ là đấu thần cường giả. Với thực lực của thần chi lĩnh vực của mình, căn bản không phải đấu thần cường giả có khả năng chống lại. Cái này có nghĩa là Lý Giật, điều này không có khả năng. Hết thảy đều có thể đấy. Lý Giật cũng rõ ràng, lúc này hắn cũng vô pháp giấu giếm thực lực của mình nữa. Người vẫn một mực giấu giếm thực lực của mình ư? Người sai rồi, Tu La Môn Chủ. Trên thực tế, ta vừa mới tấn chức phong hào đấu thần thôi. Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ ngắn ngủi có 3 ngày, người đến từ đấu thần tấn thăng đến phong hào đấu thần, đúng là không có đạo lý. Xác thực là không có đạo lý, nhưng đây chính là sự thật. Lý Giật trong giọng nói bao hàm vẻ trêu tức. Tu La Môn Chủ, hiện tại người còn cho rằng trong vòng 3 chiêu có thể đánh bại ta không? Đúng là không có khả năng, cũng là phong hào đấu thần, không có khả năng trong vòng 3 chiêu đánh bại được. Tu La Môn Chủ trên mặt xấu hổ, khí tức quanh thân hắn bằng cứng, lúc này sôi trào sát ý. Cho dù người là phong hào đấu thần, hôm nay cũng phải chết mà thôi. Nhiều sát ý như vậy về phía chính mình, Lý Giật hàm dưỡng cũng dù cho rất cao, lúc này cũng bắt đầu động sát cơ. Huống chi Lý Giật cũng không phải là người có hàm dưỡng thật tốt. Đối với địch nhân, hắn có thể so với địch nhân càng ác độc hơn. Lời của ngươi, đồng dạng, cũng là lời mà ta muốn nói. Cổ tay một hồi ba động, phát thiên kiếm đã ở trong tay. Có trong tay siêu phẩm thần binh, tiền thiên kiếm khí, Lý Giật khí thế lập tức biến đổi, đấu khí vô tình rót vào. Phát thiên kiếm vù vù không ngừng, kiếm phong mở ra một đạo hình quạt bao phủ quanh thân Lý Giật. Truyền thuyết thượng cổ, đấu thần cường giả bằng vào phá thiên kiếm, một kiếm chém phá trời. Lý Giật thân là phong hào đấu thần, một kiếm này oai lực cũng là như thế nào đây? Lý Giật rót đấu khí cực hạn vào phá thiên kiếm, kiếm thể điên cuồng tăng vọt bắn ra hơn 10 mét. Một kiếm chém thiên bộ, làm cho nổ nát không gian đấu thần lĩnh vực. Thiên địa đột nhiên chấn động, năng lượng mất đi khống chế, mang tất cả lực lượng tỏa ra, cả không gian tối sầm lại. Năng lượng khủng bố đánh sâu vào, Tu La Môn Chủ thân thể bị bắn lên, như diều đứt dây bắn thẳng lên trời, biến thành một điểm đen. Kiếm tốt, nhưng người cũng không cần đăng y quá sớm, siêu phẩm thần binh ta cũng có. Trên không trung truyền đến thanh âm Tu La Môn Chủ mơ hồ, sau đó một đạo lam sắc chói lọi hiện lên trên bầu trời. Bên trong lam sắc quang huy, một cái chấm đen nhanh chóng phóng đại, dùng thế bôn lôi đánh xuống dưới. Tu La kiếm, một kiếm diệt thiên địa. Cảm thụ được không trung có lực lượng hủy diệt hết thảy, Lý Giật cắn răng một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn cũng không đuổi, không tránh, mà lúc này hắn cũng không cách nào tránh nổi được cho cam. Làm sắc quang huy chém xuống chỗ trung tâm, Tu La kiếm cùng phá thiên kiếm tương phong. Năng lượng thổ bạo hình thành làn sóng xung kích. Tại làn sóng xung kích ấy, trung cường giả vây xem không thể không hợp kỹ bố kết phòng ngự để phòng ngừa loại năng lượng này thương tổn đến mình. Tu La Môn vô cùng nhanh chóng hạ xuống. Lực áp Lý Giật, một mực vọt tới mặt đất, dư thế vẫn không giảm. Mặt đất bị đánh ra, một cái hố sâu rất lớn hiện ra. Cái hố này sâu hơn 100 thước, hoàn toàn nuốt sống thân hình của Lý Giật cùng Tu La Môn. Duy trì thanh âm liên tục nổ vang từ trong hố sâu truyền ra, sau đó phóng lên trời là một mảnh đất đá bụi bặm xen lẫn không gian vặn vẹo chi lực khủng bố bay lên trên, che đậy cả bầu trời. Tuy chỉ có 2 cường giả đối chiến,

Lý Dận không có quấy rầy bọn chúng, mà đi về phía sân rộng. Tu La Môn đệ tử sau khi được cho phép, hơn phân nửa đệ tử đều chạy ra ngoài ngoại giới lịch lãm, bởi vì Tu La Đồng phủ này có chút thanh tĩnh. Trong sân rộng có một cái ao không lớn, cũng là cửa ra vào Tu La Môn liền thông ngoại giới. Nhìn thấy Lý Dận tới, Tu La Môn chủ thì lễ nói: "Giới chủ, ngài tự mình đến rồi sao?" Lý Dận chỉ nhẹ gật đầu. "Thời gian trọng yếu như vậy, ta đương nhiên muốn đích thân đến đây. Bọn họ còn cần một chút thời gian mới có thể đến." "Không sao, ta ở chỗ này chờ là được." Quyết chiến đã qua hơn 10 ngày, Tu La Môn chủ đã hoàn toàn thích ứng với vị giới chủ mới này. Kỳ thật hắn phát hiện, vị giới chủ mới này ở chung cũng rất là tốt, ít nhất so với cha của hắn càng dễ nói chuyện hơn. Cái tu la giới này gần như hoàn mỹ, bởi vì đã đổi giới chủ mới, trước kia đều có một loại lạnh như băng, không còn sót lại chút gì. Trong không khí có gió nhẹ, ẩn ẩn hương hoa, dương quang chiếu xạ đại địa, hết thảy có vẻ ấm áp và tràn đầy sinh cơ. Bọn họ đến rồi này. Bỗng nhiên trong ao một hồi không gian ba động. Theo cái sự ba động này, có vô số người tiến vào. Lúc này Lý Dận thấy rất nhiều người tiến vào. Người đầu tiên đi trước là Cung Vô Song. Sau khi tiến vào tu la giới, nàng liền cười hì hì nhìn Lý Dận nói: "Mọi người đã đến đây, mấy ngày nay một đường buồn bã thật là mệt mỏi. Người cảm ơn ta làm sao đây?" "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta chỉ có thể lấy thần báo đáp." Lý Dận vẻ mặt cợt nhả cười, sau đó đem bộ quang chuyển hướng nhìn sang sau lưng Cung Vô Song. "Giật Nhi." Lúc này Thiên Ma Thánh Nữ tiến lên, nhẹ vỗ mặt Lý Dật. Lúc này mẫu thân nhu tình hiện lộ ra. Ở sau lưng của nàng, Lý Hàn cũng theo sát một bên. "Phụ thân, mẫu thân, những năm này đã để hai người lo lắng rồi." Lý Dật nhiều ít vẫn có chút áy náy. Tuy Thiên Ma Thánh Nữ cùng Lý Hàn chỉ là cha mẹ trên danh nghĩa. "Nói cái gì vậy chứ? Dật Nhi, ta và nương của con có đứa con như người thì cũng đáng kiêu ngạo rồi. Lý Dật chúng ta cũng không lo lắng bị người ta khi dễ nữa." "Cha, từ nay về sau chỉ có chúng ta khi dễ người khác." Lý Dật lặng lẽ cười, lại nghiêm mặt nói: "Các người từ nay về sau sẽ ngụ ở tại tu la giới. Trong này cái gì cần cũng đều có. Cuộc sống hết thảy phồn hoa mà ta cũng có thể cho các ngươi." "Đường không muốn cái gì phồn hoa. Ta và cha của con chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Chúng ta về Thiên Phong Đế Quốc vạn triều thành Lý gia thôi." Thiên Ma Thanh Nữ đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái, kéo kéo Lý Dật qua một bên, nói khẽ bên tai: "Ta chỉ muốn ôm cháu nội. Dật gì à, ta hỏi ngươi, những con đường này ngươi rốt cuộc hợp ý với người nào nhất?" Nói xong liếc qua mọi người bên cạnh cái ao. Bên cạnh cái ao là một mảnh oanh oanh yến yến, cùng Vô Song, Lý Băng, Lý Na, Lạc Thủy, Thành Nhi, Long Y. Ánh mắt của các nàng nguyên vốn tại trên người Lý Dật, nhưng tựa hồ là ý thức được Thiên Ma Thánh Nữ cùng Lý Dật đang thấp giọng thương lượng, vì vậy tất cả đều quay mặt đi, thấp giọng thì thầm: "Vấn đề này sao? Rất đơn giản." Lý Dật cười tà tà nhìn Thiên Ma Thánh Nữ nói: "Con đều hợp ý, không quan hệ. Tu La Động Phủ nhiều phòng như vậy, một người 10 gian đều đủ cả. Về phần cháu nội, người ôm không có hết." Thiên Ma Thánh Nữ hơi lộ vẻ giận giận: "Dật Nhi, người có thể đứng đắn một điểm hay không? Hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn được." "Ta nói rất đúng, cha ta không có tam thê tứ thiếp, cũng không thể để cho ta độc thủ một cành hoa. Đường à, chuyện này người cũng đừng quản, chỉ cần chờ ôm cháu nội là được rồi." Lý Dật nói hướng Cung Vô Song giương tay lên, lớn tiếng nói: "Vô Song, nàng tới đây." Cung Vô Song đi đến, tại trước mặt của Thiên Ma Thánh Nữ bảo trì hình tượng thục nữ: "Các người đang nói thầm cái gì đó?" Lý Dật cười hì hì hỏi. Cung Vô Song nhìn Thiên Ma Thánh Nữ, tự hồ có chút khó xử, nhưng nàng vẫn nói: "Cần phải sắp xếp lớn nhỏ." "Sắp xếp cái gì lớn nhỏ chứ?" Lý Dật cùng Thiên Ma Thánh Nữ cơ hồ là cùng hỏi thăm. "Nói nhảm cái gì thế, không phân biệt lớn nhỏ, tìm bọn chúng ta từ nay về sau xưng hô như thế nào?" "Lý Dật, chúng ta thường lượng từ nay về sau ngươi còn dám đi ra bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào." Nói như vậy, chúng mỹ nữ đều chấp nhận. Tới cùng Vô Song nói như thế, Thiên Ma Thánh Nữ cười thở dài một hơi, lặng yên đi đến bên người trượng phu. Thiên Ma Thánh Nữ không ở bên, Lý Dật nói: "Vô Song tỷ, sắp xếp lớn nhỏ như thế nào?" "Còn không biết sao, căn cứ theo như ngày sinh tháng đẻ." Nhưng Thanh Nhi không quá nhớ rõ ngày sinh của mình, cho nên chỉ sợ có điểm phiền toái. Lý Dật ha ha cười: "Cái này có gì phiền toái chứ, vô cùng đơn giản, các người chỉ cần công nhận là được. Nhưng Vô Song tỷ, người cũng không phải sắp xếp, người nhất định là đại phòng của ta." "Cút ngay!" đúng rồi, còn có một vấn đề trọng yếu. Chuyện tình cùng phòng an bài như thế nào? Hay đã cùng một chỗ đây? Cút ngay! Cùng vô song không khách khí nữa, giường tay phát xuống, đánh vào thân thể long lực của Lý Dật, đã đừng rèn luyện, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Tốt rồi, không náo loạn với người nữa, ta phải đi hội họp các lão bằng hữu. Tạc Mã Lý, tên hải tặc kia cũng tới sao? Đúng vậy, hắn nói muốn tới tìm người tính sổ. Tìm ta tính sổ sao? Tính sổ chuyện gì? Người không phải để cho hắn tạo thuyền sao? Hắn nói thuyền tạo tốt lắm, nhưng bây giờ có truyền thống trận rồi. Hắn sống làm gì nữa? Lý Dật à, cái này cũng không phiền toái, trước mặt người còn có phiền toái hơn nữa kìa. Thế vậy Lý Dật không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Vô song tỷ, ta cho ngươi dẫn người, làm sao ngươi mang phiền toái đến cho ta? Rốt cuộc là phiền toái gì? Chính người tự mình đi xem đi. Ta chỉ ra hướng về trong đám người, xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp, Mạc Nhu Tâm. Lý Dật thấy chuyện này cũng không phải chuyện đùa. Từ khi hắn rời khỏi Vạn Triều Thành, hắn không có tạm biệt qua nàng, cơ hồ quên cả nàng rồi. Vô song tỷ, vì sao mang nàng đến đây? Cái này cũng không phải là ta, chính nàng muốn tới, chính người phải tự giải quyết đi. Lý Dật bất đắc dĩ, kiên trì đi về phía Mạc Nhu Tâm. Gần 4 năm không thấy mặt, Mạc Nhu Tâm có vẻ càng thêm thành thục, giống như quả đào chín mọng. Nhìn thấy Lý Dật, Mạc Nhu Tâm sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Trước kia nàng vẫn giấu kín sau lưng mọi người, cho nên Lý Dật không có phát hiện. Mạc tiểu thư, người cũng tới, chúng ta cũng nên nói chuyện rõ ràng. Đã không cách nào lảng tránh, vậy chính diện đối mặt thôi. Lý Dật cùng Mạc Nhu Tâm đưa nhau rời xa chỗ mọi người, nhất thời cũng không nói gì. Lý Dật, người đã lỡ hẹn. Sau nửa ngày Mạc Nhu Tâm mới lạnh lùng nói. Đúng vậy, là ta lỡ hẹn rồi. Lý Dật thành thật thừa nhận. Ngày đó tại Mạc gia, hai người định ra ước hẹn 3 năm. Đáng tiếc từ 3 năm đó, hắn một mực cũng không có cơ hội trở về Tiên Phong Đế Quốc, càng không có cơ hội đi thực hiện cái ước định này. Người đã lỡ hẹn, đó chính là ngươi thua. Người còn nhớ rõ năm đó, ta đã nói cái gì không? Đương nhiên là nhớ rõ. Lý Dật cười nhạt một tiếng. Người nói nếu như ta thua, muốn đem ta cắt thành mảnh nhỏ để cho ta chết không toàn thây. Người, nếu còn nhớ rõ, vậy hiện tại có lời gì muốn nói đây? Không có chuyện gì để nói, người hiện tại có thể động thủ, cắt ta thành từng mảnh. Lý Dật nhàn nhạt cười, với tu vi hiện tại cùng long lực rèn luyện, cho dù Mạc Nhu Tâm dùng cực hạn đấu khí, cộng thêm vũ khí tốt nhất trên người của nàng, muốn đem Lý Dật cắt ra cũng không phải dễ như vậy. Người thật sự để cho ta cắt ngươi ư? Mạc Nhu Tâm ngữ khí lạnh như băng, nhưng lại bắt đầu phát run. Lý Dật thu hồi vẻ bất cần đời, nghiêm mặt nói, mặc kệ ngươi tin hay không tin, năm đó ta đối với ngươi như vậy, nhưng thật ra là bị người khác hãm hại. Bọn họ nghĩ đoạt vị trí gia chủ Trí Gia. Bất quá, ta một chút cũng không hối hận. Mạc tiểu thư, kỳ thật ngươi cũng không hối hận, không phải sao? Bị Lý Dật đánh trúng nội tâm, Mạc Nhu Tâm khí tức lạnh lùng lập tức tan rã. Nàng nhào vào trong ngực của Lý Dật, rung động thanh âm nói, Lý Dật, ngươi là tên hỗn đản, đúng là đại hỗn đản mà. Ta hận ngươi cả đời. Ta muốn dây dưa với ngươi cả đời ngươi đều đừng thoát khỏi tay của ta. Mạc Nhu Tâm bổ nhào vào trong lồng ngực của Lý Dật, làm cho Lý Dật nhớ lại chuyện hơn 3 năm trước, thời điểm mình mới tới đấu thần đại lục. Khi đó, hắn gây ra nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không ngờ, người ở thế giới này có quyền thế nhất là đấu thần điện tổng điện chủ, tu la giới giới chủ, đều bị hắn giấm nát dưới chân. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị trọn bộ bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Có thể nói là một bộ truyện kết thúc khá là viên mãn. Cuối cùng thì Lý Dật cũng đã đạt được phong hào đấu thần, bất tử bất diệt, và tất cả những người thân của hắn đã được chuyển vào tu la giới để mà sống một cuộc sống hạnh phúc. Thưa quý vị, ngay trong buổi tối ngày hôm nay thì quý vị sẽ được tiếp tục đón nghe một câu chuyện mới có tựa đề là Cuồng Đế Tu Chân Giới, một bộ truyện cũng rất là hay của một tác giả khá trẻ. Thưa quý vị, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của bộ truyện mới này vào lúc 19 giờ tối nay trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.